Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 3: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ ba thiên. Ai ui, ta tiểu tổ tông a, ngươi vừa rồi chạy chạy đi đâu? Liền ở Cố Tuế Tuế trong lòng do dự, là đem xinh đẹp tỷ tỷ cấp cuối cùng một viên kẹo sữa để lại cho mụ mụ. Vẫn là chính mình toàn ăn luôn thời điểm. Một cái nhân viên công tác vội vội vàng vàng mà tìm lại đây, lần này nàng không có lại bị trong một góc tiểu hoa dại hấp dẫn. Thành thành thật thật mà đi theo cái này nhân viên công tác phía sau. Đi tới đoàn phim cho bọn hắn chuẩn bị phòng hóa trang, Cố Tuế Tuế là cái trời sinh ái mỹ tính tình. Đối với hết thảy làm chính mình trở nên càng xinh đẹp sự tình đều đánh đáy lòng thực cảm thấy hứng. Thú, nàng ngồi ở ghế trên. Mắt trông mong mà nhìn gương, tùy ý bên người tiểu tỷ tỷ cho nàng mặc quần áo trang điểm, tiểu hài tử làn da hào. Ở mặt trên tìm không thấy một chút lỗ chân lông, bạch lộ da hồng, phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nếu là dùng quá nhiều đồ trang điểm ngược lại không tốt. Đoàn phim chuyên viên trang điểm căn cứ nhân vật nhu cầu. Giúp nàng đơn giản hóa cái trang điểm nhẹ, lại thuần thục mà đem đầu tóc chia làm hai phân. Sau đó ở trên đầu chát thành hai cái viên đầu, lại từ búi tóc chung dẫn ra một lọn tóc nhỏ, làm này tự nhiên rũ xuống, Cố Tuế Tuế vốn là xinh đến xinh đẹp. Trải qua một phen trang điểm, khuôn mặt càng là nộn đến như nước véo dường như vô cùng mịn màng. Mặt trên còn có hai cái như ẩn như hiện lúm đồng tiền. Người xem tâm đều mau hóa, a a a, đây là đoàn phim từ nơi nào tìm tới tiểu diễn viên. Lớn lên cũng quá đáng yêu một chút đi. Ngủ đông cùng tổ chuyên viên trang điểm Tôn Hồng, nhìn cái này từ chính mình thân thủ chế tạo ra tới tiểu công chúa. Mắt lấp lánh đều mau toát ra tới. Hận không thể hiện tại liền dùng di động cấp tiểu gia hỏa chụp thượng mấy chương ảnh chụp thăng nhìn. Làm người tưởng sinh nữ nhi hệ liệt thăng Tôn Hồng không chỉ có là một cái che giấu nhan khống. Đồng thời cũng là tiểu thuyết ngủ đông fan chi nhất, ngủ đông là tác giả đại đại đệ nhất bộ điện ảnh hóa tác phẩm, trừ bỏ tiểu thuyết chung xuất diễn nhiều nhất nam nữ chủ. Các nàng này đó fan nguyên tác nhất chú ý, chỉ sợ phi mất nước tiểu công chúa Lệ Nhã nhân vật này mặc chúc, đặc biệt là trong tiểu thuyết tiểu công chúa chết đi kia một màn, thật là thẳng chọc người đọc trái tim. Làm người xem một lần khóc một lần, mà này đối với nam chủ mà nói càng là một hồi tin dữ. Trong một đêm nước mất nhà tan, ngay cả cha mẹ lâm chung trước phó thác cho hắn muội muội, chính mình cũng không có thể chiếu cố hảo. Đó là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân, muội muội chết. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, làm nam chủ Lệ Tiêu hoàn toàn hắc hóa, hắn sửa tên đổi họ. Lẫn vào địch nhân trận doanh, nằm gai nếm mật mấy năm, chính tay đâm kẻ thù, đem lúc trước hại bọn họ mất nước tất cả mọi người giết cái sạch sẽ, làm fan nguyên tác Tôn Hồng. Nguyên bản còn lo lắng đoàn phim tìm tới tiểu diễn viên sẽ không thích hợp nhân vật này. Hôm nay nhìn lên, phát hiện Trần Đạo tuyển giác là thật sự hảo, nếu chính mình có như vậy một cái ngây thơ đáng yêu. Muội muội khẳng định cũng sẽ đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay nhưng kính mà sủng. Ai muốn cho nàng xảy ra chuyện, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Lần này cùng Cố Tuế Tuế đáp diễn nam một là Lục Trì trước mắt ở Đế Đô Học viện điện ảnh liền. Học năm 3, hắn ở 16 tuổi năm ấy chụp chính mình nhân sinh trung đệ nhất bộ điện ảnh. Ở bên trong đóng vai một cái thâm tình không hối hận nam số 2. Từ đây về sau một pháo vận đỏ, mặt sau diễn mỗi một bộ diễn đều đáng giá thưởng thức. Vòng không ít fan, Đế Đô Học viện điện ảnh không cho năm 1 năm 2 học sinh ra tới đóng phim. Cho nên này bộ ngủ đông, là hắn vào đại học tới nay chụp đệ nhất bộ điện ảnh. Mà ngủ đông lại là một bộ thỏa thỏa đại nam chủ diễn. Hắn có thể bắt lấy lần này nam một, các phương diện thực lực đều là không lầm, ngươi hảo a. Tiểu muội muội, Lục Trì vì chiếu cố trước mắt tuổi này không lớn tiểu bằng hữu, cố ý ngồi xổm xuống thân mình, cười tủm tỉm mà cùng nàng chào hỏi, Lục Trì không phải hiện tại nhất lưu hành bơ tiểu sinh diện mạo. Lại có một chương phi thường có công nhận độ mặt, mày kiếm mắt sáng môi mỏng, ngũ quan rất là lập thể, Lục Trì đã đổi hảo quần áo. Một thân huyền sắc cổ trang mặc ở trên người, tướng mạo tuấn giật, tràn đầy thiếu niên cảm. Đây là điện ảnh ngay từ đầu còn không có hắc hóa trước vai chính Lệ Tiêu cho người ta cảm giác cho. Dù hắn nhập hành cũng có 5 năm thời gian, nhưng cùng một cái choai choai điểm tiểu hài tử đáp diễn. Với hắn mà nói cũng là đầu một hồi, Lục Trì có chút đau đầu, thậm chí đã làm tốt kế tiếp muốn ưng rất nhiều biến chuẩn bị. Đại ca ca hảo, Cố Tuế Tuế ngẩng đầu phát hiện cùng nàng nói chuyện chính là một cái vai rộng chân dài, thập phần đẹp mắt đại ca ca, hướng tới hắn tươi sáng cười, thanh âm mềm mềm mại mại, cái này ca ca hảo xoái nha. Tương đương đương diễn viên thật tốt a, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nhan giá trị pha cao các ca ca tỉ tỉ, thấy tiểu hài tử không khóc không nháo, bộ dáng nhìn cũng rất ngoan ngoãn, Lục Trì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói chuyện ngữ khí càng ôn hòa chút. Chờ lát nữa đóng phim khi không cần khẩn trương, coi như cùng bình thường giống nhau thì tốt rồi, tính. Ưng liền ưng đi, cùng lắm thì hôm nay vẫn kết thúc công việc mấy cái giờ. Rốt cuộc, lại có ai có thể đối một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài sụ mặt sắc tới đâu. Cô Tuế Tuế chụp trận đầu diễn là ở Hoàng Cung, cũng là chỉnh bộ điện ảnh phiến đầu, vô ưu vô lự tiểu công chúa ở cung đình đông đảo thị nữ khán hộ. Hạ phóng diều, chuông bạc tiếng cười truyền khắp toàn bộ hoàng cung, Trần Quốc Hoàng đế chỉ cưới hoàng hậu một người. Phu thê ân ái, dựng có một trai một gái, một nhà bốn người nhật tử qua đến mỹ mãn hạnh phúc nhưng mà. 3 tháng sau, Sở Quốc phái ra 20 vạn đại quân tấn công Trần Quốc. Sở quân một đường nam hạ, như vào chỗ không người, Trần Quốc liền thất vài tòa thành trì. Theo lý thuyết Trần Quốc cùng Sở Quốc thực lực không phân cao thấp. Không nên nhanh như vậy cửa thành thất thủ mới đúng, nhưng không chịu nổi bên người ra phản đồ, đem bản đồ phòng thủ toàn thành chắp tay bán cho quân địch chờ đến tình thế vô pháp vãn hồi là lúc. Đế hậu hai người chỉ tới kịp đem một đôi nhi nữ vội vội vàng vàng đưa ra cung đi. Chính mình lại tính cả toàn bộ hoàng cung cùng nhau táng thân biển lửa trận đầu diễn cơ bản không. Có cái gì lời kịch, nhân viên công tác đem yếu điểm cùng cô Tuế Tuế nói một lần. Nàng liền tất cả đều nhớ kỹ, mà lần này sắm vai tiểu công chúa bạn chơi cùng thị nữ. Chính là từ lần này cùng nàng cùng đi đến mấy chục cái tiểu hài tử chọn lựa. Các nàng mỗi người tuổi tác đều phải so cô Tuế Tuế lớn hơn nhiều, các người ai sẽ thả diều. Bên kia, phụ trách chủ tính chung công tác người phụ trách Lý Phú Quý ở này đó người trung gian hỏi một câu, đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia mờ mịt, ai cũng sẽ không, liền ở Lý Phú Quý nhíu mày thời điểm. Một cái bộ dạng thanh tú tiểu cô nương chủ động đứng dậy. Thúc thúc, ta sẽ thả diều. Ta trước kia mang muội muội đi ra ngoài chơi thời điểm buông tha, Lý Phú Quý gật đầu. Hảo, kia đợi lát nữa liền ngươi thượng đi. Tô Úc Thanh trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Kỳ thật trong lòng cũng không có bất luận cái gì cao hứng cảm xúc đến nỗi nàng vừa rồi theo như lời. Mang muội muội thả diều, kia đương nhiên là giả a, muội muội, Tô Úc Thanh xác thật sẽ có một cái muội muội. Chẳng qua cái này muội muội là nàng mẹ kế mang lại đây con chồng trước. Đời trước nàng đem người này trở thành chính mình thân muội muội. Đào tim đào phổi đối nàng hảo, cái gì thứ tốt đều nhường cho nàng, nhưng kết quả đâu? Cái này tiện nghi muội muội không chỉ có đoạt đi rồi thuộc về nàng nhân vật, còn cướp đi nàng bạn trai, tưởng tượng đến hai người ở trên giường đã phát sinh hoạt động. Tô Úc Thanh chỉ cảm thấy một trận ghê tởm buồn nôn, nàng nâng lên hai tròng mắt. Lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm ngồi ở cách đó không xa nào đó tiểu nữ hài. Trong ánh mắt chợt lóe mà qua màu đen cảm xúc lệnh người sợ hãi. Giây lát lại bị tốt lắm ẩn tàng rồi lên cùng thời gian. Trình ôm một cái phim hoạt họa ấm nước uống nước đỡ khát cô Tuế Tuế. đột nhiên đã nhận ra cái gì, cũng ngẩng đầu hướng người nhiều phương hướng nhìn thoáng qua y, nàng vừa rồi cảm giác được một cổ nồng đậm ác ý, hình như là hướng về phía chính mình tới, lại giống như không phải. Thật là kỳ quái. Hết chương.